Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. 304, năm đêm quái đàm khi 38. 10 năm trước, Ngô Trấn thường xuyên đi con đường này. Bọn họ nhà xưởng phụ trách vận chuyển, lấy phương tiện đường hầm công trình khai triển. Tuy rằng 10 năm không có tới cái này địa phương, nhưng Ngô Trấn đối mỗi một đoạn đường đoạn đều thập phần quen thuộc, lên xe lúc sau mấy người lại. Khai một đoạn đường, này giai đoạn nhưng thật ra thái bình, nữ nhân không có tái xuất hiện, Ngô Trấn có chút lùi bước, nhưng vừa nhìn thấy hậu tòa mấy người ánh mắt, biết chính mình không có đường lui, nữ nhân thi thể khẳng định là đêm nay mấu chốt. Nếu hiện tại không đi tìm, một hồi nói không chừng nữ nhân còn sẽ xuất hiện, vụ thế lớn hơn nữa. Bên tai đều là lôi điện tiếng gầm rú, còn có nước mưa đập xe đỉnh phát ra tiếng vang, bên trong xe không ai nói chuyện, nhưng bốn phía tiếng vang lại rất hỗn độn, đặc biệt là hàng sau cùng cửa sổ xe vẫn là hư, chờ tới rồi địa phương. Ngô Trấn đình hảo xe, Tô Tịch cõng Nguyễn Kiều xuống xe, đem một khắc đem dù cho Tôn Đào cùng Ngô Trấn, bốn người hướng tới ven đường đi đến, vũ thế quá lớn. Dưới chân đều là nước bùn, quốc lộ thành thủy lộ, ô che lung lay sắp đổ. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị mãnh liệt nước mưa đập hư, Tôn Đào giúp Ngô Trấn bung dù. Ngô Trấn cầm đèn pin, dọc theo ven đường đi rồi một hồi, mặc dù là có dù. Mưa to cũng có thể bị cuồng phong quát tiến vào, bất quá hai người trên người đã sớm ướt đẫm, Tô Tịch đem áo khoác cấp Nguyễn Kiều phủ thêm. Lại không làm nàng rơi xuống đất, ngược lại là mấy người giữa nhất không chật vật một cái, Ngô Tổng. Ta nói ngươi có thể hay không tìm được a? Lại không nhanh lên, nữ quỷ liền phải đã tìm tới cửa. Tôn Đào gân cổ lên kêu, tuy rằng Ngô Trấn liền ở hắn bên cạnh. Nhưng là tiếng mưa rơi thật sự là quá lớn, Ngô Trấn cũng rất sốt ruột. Nhưng này vụ thế quá lớn, hơn nữa 10 năm đi qua. Tình hình giao thông nhiều ít cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn xoay hơn 10 phút, càng ngày càng hoảng loạn, ta cũng tưởng sớm một chút tìm được, ngươi đừng thúc giục, hảo hảo bung dù, được, kiếm ngươi chút tiền ấy thật đúng là không dễ dàng, nếu chúng ta thật có thể tồn tại đi ra ngoài, ngươi đáp ứng tiền của ta cũng không thể thiếu, Ngô Trấn nhíu mày. Khi nào, ngươi còn nhớ thương tiền? Đó là, ngươi giết người xử lý như thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Đáp ứng tiền của ta cũng không thể thiếu. Được rồi, Ngô Trấn lấy hắn không có biện pháp. Ngươi đừng xảo ta, chờ có thể tồn tại đi ra ngoài lại nói. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đứng ở bên cạnh nhìn Ngô Trấn tìm kiếm hắn lúc trước vứt xác địa điểm. Nàng ghé vào hắn trên vai, trên người lại có áo khoác che vũ. Nước mưa bị thổi vào dù nội, đa số đều dừng ở hắn trên núi, Tô Tịch đầu tóc bị ướt nhẹp, mềm mại mà dán ở mặt sườn, còn có nước mưa. Theo hắn đẹp hình dáng chảy xuống, nàng duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa hắn mặt sườn thủy, Tô Tịch bắt lấy tay nàng cổ tay. Đừng lộn xộn, Nguyễn Kiều thu hồi tay, qua đi nhìn xem Ngô Trấn bọn họ thế nào, lan đạn. Mây đen ngộ kiểu nguyệt. CP phấn liền biết tuyến hạ hai người quan hệ không giống bình thường. Làn đạn, Yến Húc, Tà Lục Bình, làn đạn, Tiên Tiển Sam Sam Sam, ha ha ha ha kiểu muội mạnh mẽ đi cốt truyện Tô Tịch cõng nàng. Tuy rằng vũ thế đại, lại đi thực ổn, thực đi mau tới rồi Ngô Trấn hai người phía sau, Nguyễn Kiều lại ở bên tai hắn nói, chờ một chút Tô Tịch hỏi. Có phát hiện, Nguyễn Kiều làm hắn đem dù nâng lên một chút, núi vây quanh quốc lộ luôn luôn đều là vòng quanh sơn. Thể hướng lên trên, mấy người đỉnh đầu liền có quốc lộ xoay quanh uốn lượn mà thượng. Nàng thấy cách đó không xa phía trên khúc cong đứng một cái màu đen bóng người, Nguyễn Kiều duỗi tay. Chỉ bóng người phương hướng, làm Ngô Trấn qua bên kia, Ngô Trấn còn ở bên này tìm địa phương. Lại bị Tô Tịch bỗng nhiên vỗ vỗ phía sau lưng, hắn sợ tới mức một run run, thiếu chút nữa không quỳ xuống, quay đầu lại thấy là Tô Tịch, mới nhẹ nhàng thở ra, người đi đường như thế nào cũng chưa thanh Tô Tịch. Qua bên kia, Ngô Trấn theo hắn nói phương hướng nhìn vài lần, sắc mặt khẽ biến, bên kia, tựa hồ xác thật là thực quen mắt, hắn nhanh hơn bước chân. Hướng tới cái kia phương hướng chạy chậm qua đi, trên đường thủy rất sâu, mặc dù là chạy chậm, đã chịu lực cản cũng không nhỏ. Tôn Đào thật vất vả mới đuổi kịp, bốn người đi tới Nguyễn Kiều chỉ địa phương. Người kia ảnh đã không thấy, mưa như chút nước, có chút địa phương bùn đất chảy xuống ra không nhỏ sườn dốc. Nước mưa hỗn tạp đất đá, biến thành ám màu vàng vần đục con sông, dọc theo sơn thể chảy tới trên đường, là nơi này, Ngô Trấn nhận ra tới. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Kiều, người như thế nào biết ở chỗ này. Nguyễn Kiều ghé vào Tô Tịch trên lưng, duỗi cổ hướng phía dưới nhìn mắt, trước tìm xem lại nói, nơi này không thể đi xuống. Phía dưới tuy rằng không phải huyền nhai, nhưng là chênh lệch cũng rất lớn, không sai biệt lắm có 4 tầng lâu độ cao, bởi vì là đêm tối, thấy không rõ phía dưới tình huống, bên này có một cái đường nhỏ, Tô Tịch quét mắt bên sườn. Từ bên này có thể đi xuống, chúng ta muốn đi xuống. Ngô Trấn kinh ngạc nói, phải biết rằng, cái này mưa to, rời đi quốc lộ đi loại này dễ dàng phát sinh đất lở cùng lún đường núi. Là phi thường nguy hiểm mơ siêu. Tô Tịch dương mắt, hoặc là, ngươi có thể chờ ta đem ngươi ném xuống, đừng. Chuyện gì cũng từ từ, Ngô Trấn nhìn lộ, do dự luôn mãi, bỗng nhiên một cái tia chớp, bốn phía một mảnh sáng ngời. Hắn quay đầu liền thấy cấp chính mình bung dù người biến thành cái kia nữ quỷ, Ngô Trấn. Ngoặc kép chấm than, hắn muốn chạy, dưới chân vừa chợt, đặt mông ngồi xuống trong nước bùn, Ngô Tổng. Ngươi làm gì à, này còn không có xuống núi ngươi liền quỳ, một hồi đi như thế nào? Tôn Đào kinh ngạc thanh âm vang lên, Ngô Trấn rụi rụi mắt. Phát hiện nữ nhân biến mất, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, hạ. Chúng ta này liền đi xuống. Tô Tịch không thể gặp hắn cọ sát, tuy rằng hắn đi rất ổn, nhưng Nguyễn Kiều vẫn là cảm thấy cõng nàng không có phương tiện. Làm hắn đem chính mình thả lại bên trong xe, Tô Tịch liền mang theo Ngô Trấn cùng Tôn Đào hai người đi đường nhỏ. Nghĩ cách đến Ngô Trấn vứt xác điểm phía dưới đi tìm xem thi thể, Nguyễn Kiều ngồi ở bên trong xe. Đảo không sợ hãi cốp xe thi thể. Mà là nhìn bên ngoài màn mưa, có chút phát ngốc tin tức tốt, Long nữ rốt cuộc xuất hiện, đêm nay nó từ bắt đầu liền rất an tĩnh, Long đại nhân có một cái thiên đại tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Nguyễn Kiều hỏi, như thế nào, ta vừa mới nếm thử thật lâu, đêm nay vực sâu lực lượng trực tiếp liền bắt đầu ảnh hưởng thế giới hiện thực. Dung hợp rất lợi hại, nhưng là cũng để lại một sơ hở. Lợi dụng ta ma thần lực lượng, có thể xé rách một cái xuất khẩu, trực tiếp từ nơi này trở lại thế giới hiện thực. Tận tình mà ca ngợi Long đại nhân trí tuệ đi. Nguyễn Kiều hỏi, thật có thể đi ra ngoài? Như thế nào đi ra ngoài? Long nữ cười một tiếng, tâm tình tựa hồ không tồi. Cuối cùng một đêm nhất định cùng ngươi quá khứ có quan hệ. Nhưng là ngươi phải biết rằng, có bao nhiêu người chính là bị chính mình quá khứ mê hoặc. Chết ở qua đi giữa, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mặc dù là ngươi, cũng không có 100% đột phá rời đi nắm chắc. Thừa dịp Long đại nhân xé mở thông đạo, chờ đêm nay kết thúc thời điểm, thế giới tiến hành luân phiên biến hóa nháy mắt, các ngươi lái xe theo lộ ra bên ngoài hướng, mặc kệ nghe thấy cái gì đều đừng có ngừng xe, là có thể đi ra ngoài, thế nào? Long đại nhân có phải hay không rất cường đại? Cùng Long đại nhân ký kết khế ước, là ngươi đời này nhất có lời mua bán. Nguyễn Kiều, ngươi lâu như vậy không động tĩnh, chính là đi đã làm cái này. Long nữ hừ, bằng không đâu, ngươi cho rằng ta là nhượng đức cái kia phế vật sao? Giống như vậy bẫy dập cùng hãm hại, Long đại nhân đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nó cho rằng Long đại nhân hiện tại thực lực chịu hạn liền sẽ ngồi chờ chết. Tùy ý chúng nó làm một ít đê tiện động tác nhỏ. Sau đó là có thể đem Long đại nhân bóp chết ở trong nôi. Nằm mơ, chúng nó căn bản là không phải Long đại nhân đối thủ, được rồi. Ta đã biết Nguyễn Kiều phỏng chừng, trừ bỏ cái này buổi tối đặc thù tình huống bên ngoài. Còn có cách lỗ khắc xâm lấn, phân tán nhượng đức cùng si lực chú ý nhân tố ở bên trong, làn đạn. Đào vị nãi mân, cũng chính là kiểu muội, có thể bỏ qua cốp xe thi thể, đạn mạc, hành chi, ngoạ đào ta vốn dĩ đều đã quên. Người nhắc tới QAQ làn đạn, Bạch Tư Nhi là chỉ tiểu hồ ly, phía sau lưng lạnh cả người, thịch thịch thịch cửa sổ xe bị gõ vang, phòng phát sóng trực tiếp khán giả bị hoảng sợ, Nguyễn Kiều mở ra cửa sổ xe, thấy vẻ mặt chật vật, đầy người đều là bùn đất Ngô Trấn cùng Tôn Đào, cái này. Chúng ta gặp được một chút vấn đề, xem ra hai người này một đường đi không tính dễ dàng. Cũng không biết quăng ngã nhiều ít ngã. Tô Tịch so với bọn hắn liền tốt hơn nhiều rồi, bọn họ đứng ở xe ngoại. Tô Tịch lại đây nói một chút tình huống, phía dưới lộ sắt thật là không dễ đi. Ngô Trấn cùng Tôn Đào rất nhiều lần quăng ngã. Nếu không phải Tô Tịch lôi kéo bọn họ, chỉ sợ cũng chưa mệnh trở về. Chờ tới rồi cái đáy, Tô Tịch phòng chừng một chút rơi xuống đất góc độ. Tìm được một cái khe không tính đại. Vừa lúc có thể cất chứa một người đi vào, cái khe bên ngoài còn có một cái đã sớm trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi màu đen bao. Bên trong có rất nhiều quần áo, nhưng trải qua thời gian cùng mưa gió, đã rất khó phân biệt nguyên bản khuôn mặt bất quá. Nơi này có thể có màu đen đại bao, hơn phân nửa chính là thuộc về nữ nhân kia, mà bên ngoài cũng không có thi thể. Nhưng thật ra cái khe bên trong, tựa hồ còn có nhất định không gian, ba người nguyên bản chuẩn bị từ cái khe đi xuống. Bỗng nhiên nghe thấy đỉnh đầu một trận nổ vang, nếu không phải chạy nhanh, thiếu chút nữa đã bị sập xuống đất đá tạp chúng, sơn thể bị mưa to cọ rửa. Đã xảy ra loại nhỏ đất đá trôi, núi đất sạt lở rơi xuống đất đá, đem cái khe hoàn toàn phá hỏng, liền tính muốn đào. Cũng không biết muốn đào bao lâu, nguyên bản Tôn Đào cùng Ngô Trấn đều sắp từ bỏ. Tô Tịch lại dọc theo một con đường khác đi xuống lại đi rồi vài bước. Hai người thấy thế vội vàng đuổi kịp, phát hiện phía dưới còn có một cái vứt đi đường hầm hố, suy đoán cái khe phía dưới sở dĩ có một cái. Không gian, hơn phân nửa chính là trước kia đào đường hầm siêu Ngô Trấn xoa xoa trên mặt nước mưa. Đường hầm khẩu bị hòn đá phá hỏng, đây là phía trước tính toán làm sơn thể đường hầm công trình. Chẳng qua đào đến một nửa, phát hiện nơi này địa chất có vấn đề, thực dễ dàng sụp xuống, cho nên từ bỏ, mặt sau thành phố A cùng thành phố B chi gian vừa lúc chuẩn bị tu sửa mặt khác cao đường sắt. Đường hầm cũng liền không có tiếp tục đào đi xuống. Chỉ là đem cửa động lấp kín, thi thể hơn phân nửa rớt vào đường hầm siêu. Tô Tịch nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tôn Đào có chút sốt ruột, tìm không thấy thi thể. Nữ quỷ như thế nào có thể buông tha bọn họ? Nguyễn Kiều nhìn về phía xếp sau thùng giấy. Ta cuối cùng biết vì cái gì trên xe sẽ phóng thứ này, có tạc dược. Còn có hiểu tạc dược Ngô Trấn, bọn họ mới có thể tiến vào nơi đó. Tìm được thi thể, vừa vặn lúc này Vũ Thế Thu nhỏ một ít. Ngô Trấn đem bao vây lại, nhét vào tự mình trong quần áo. Ba người lại đi ra ngoài một chuyến, lúc này đây Nguyễn Kiều còn tính tương đối nhẹ nhàng. Chỉ cần ở trong xe chờ bọn họ trở về là được, đợi không biết bao lâu. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút. Nguyễn Kiều tính ra bọn họ không sai biệt lắm thành công. Cũng không biết có hay không dẫn phát khác lún, chỉ có thể hy vọng Ngô Trấn đáng tin cậy. Để mơ siêu nàng đang ở bên trong xe chờ. Bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ rất nhiều. Thậm chí có muốn đình xu thế, bên trong xe thời gian. Bỗng nhiên nhảy lên một chút từ 9:42. Biến thành 9:43 thời gian. Lại bắt đầu đi phía trước đi rồi, Nguyễn Kiều bên tai truyền đến giọt nước thanh ở mơ siêu nàng quay. Đầu, liền thấy nữ nhân lại xuất hiện ở nàng chỗ ngồi bên cạnh, lúc này đây. Nàng khuôn mặt không có dĩ vãng như vậy âm trầm đáng sợ. Ánh mắt cũng không hề tràn ngập oán độc, ngược lại có một tia giải thoát. Nguyễn Kiều liền như vậy nhìn nàng, thẳng đến nữ nhân thân ảnh. cuối cùng chậm rãi biến mất ở trong không khí. Nguyễn Kiều thở dài, không chỉ có là bốn phía độ ấm không có như vậy thấp. Mưa to cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ, mà nàng hai chân cũng khôi phục bình thường, xem ra bọn họ đã tìm được rồi. Nàng Làn Đạn, Nam Tầm, hung thủ nhất định phải trả giá đại giới. Làn Đạn, Viên Cấn, nữ quỷ hào thảm Làn Đạn, Trầm Mê Diệp Thần không thể tự kiềm chế. Ta thật sự có thể tra được Ngô Chấn người này, cho nên bọn họ rốt cuộc là ở diễn kịch, vẫn là thật sự ở thẩm phán những cái đó hung thủ. Làn Đạn, hồ ly hồ đồ, ngọa tao, trên lầu vừa nói, càng nghĩ càng thấy ớ. Đợi nửa giờ, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân. Ngô Chấn cùng Tôn Đào ôm thứ gì? Tô Tịch mở ra cốp xe, hai người đem đồ vật đặt ở cốp xe, cùng Khang Cao thi thể đặt ở cùng nhau, sau đó mới lên xe. Tôn Đào đóng cửa xe. Hiện tại còn lòng còn sợ hãi, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng chúng ta phải bị cùng nhau tạc. Không có. Không nghĩ tới Ngô Tổng ngươi nhiều năm không làm bạo phá, kỹ thuật vẫn là không tồi a. Ngô Chấn trầm mặc không nói, dựa vào tay lái. Tựa hồ đang ngẩn người, Nguyễn Kiều hỏi, thế nào, tìm được rồi? Đúng vậy, thật sự ở kia vứt đi đường hầm. Tôn Đào hoãn khẩu khí, nói, người đều biến thành bạch cốt, cũng là châm chọc, Khang Cao như vậy muốn bắt được nàng. Hai người đã chết, còn ngốc tại một cái cốp xe, người nói này có tính không? Hắn hoàn thành di nguyện. Ngô Chấn thanh âm phát run, có phải hay không? Chúng ta hiện tại liền không có việc gì. Đi phía trước khai, Nguyễn Kiều nói. Thời gian đã không có đình chỉ, nàng hỏi. 9:42, là ngươi đâm người thời gian. Ngô Chấn đôi tay phá trần, phát động xe, là, đúng vậy, hắn biết, chính mình mặc dù là tồn tại đi ra ngoài, chỉ sợ muốn đối mặt, còn có càng nghiêm khắc trừng phạt. Tô Tịch nói. Chúng ta tìm được đích xác thật là đã biến thành thi cốt. Chính là, hắn lạnh nhạt mà nhìn Ngô Chấn, đường hầm có dãy giụa dấu vết, người không phải chết ở cái khe phía dưới, mà là ở đường hầm càng sâu chỗ, như là muốn tìm được mặt khác xuất khẩu, nói cách khác. Ngô Chấn đem người ném xuống tới thời điểm, nữ nhân còn chưa chết. Ngô Chấn ở nói dối cũng hảo. Lúc ấy không phát hiện cũng thế. Đều thay đổi không được hắn giết người sự thật. Nàng là ở lệnh người tuyệt vọng khủng bố đường hầm. Giữa, cô độc mà chết đi, cái khe ở đường hầm rất cao địa phương. Đường hầm nội âm u ẩm ướt, vách tường bóng loáng tùng suy sụp. Nữ nhân bị thương, cũng bò không đi lên, xuất khẩu bị phá hỏng. Hướng bên trong đi, bất quá là còn không có hoàn toàn đả thông tử lộ. Khang Cao trên người sở dĩ xuất hiện cái loại này. Thích sinh hoạt ở âm u ẩm ướt địa phương sâu, chính là bởi vì nữ nhân chết thời điểm, liền ở như vậy địa phương. Nguyễn Kiều hỏi, người biết nàng lúc ấy người còn chưa có chết sao? Ngô Chấn run thanh, không biết, kia chỉ là cái ngoài ý muốn, ta không phải cố ý, lời hắn nói là thật là giả, chỉ sợ chỉ có hắn cùng người chết biết. Ngô Chấn biết chính mình sau khi ra ngoài sẽ không có hảo kết quả. Nhưng ít ra, hắn có thể tồn tại, không cần ở loại địa phương này thống khổ chết đi. Nguyễn Kiều lại hỏi. Người trước kia kêu Ngô Nhị Cẩu. Ngô Chấn gật gật đầu. Là, làm sao vậy, còn có việc, vậy ngươi nhận thức một cái gọi là Trần Ngữ tiểu nữ hay sao? 10 năm trước, nàng chỉ có 9 tuổi. Không sai biệt lắm cũng là lúc này. Chết ở Vương Viễn Sơn trong nhà. Hết chương.